Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn, ta nghĩ sau này chúng sẽ có ích. Ta thấy Kim Tử có kỹ thuật truy tung rất lợi hại. Tiểu Tứ tuy nhỏ nhưng rất thông minh, cũng là một hài tử có thể bồi dưỡng. Mặc Mặc có thể cân nhắc nhận hai đứa làm đồ đệ. Chúng ta mỗi người một đứa, hoặc là muội không muốn thì giao hết cho ta. Trần Thiếu Khanh hạ giọng nói, không thể để hai hài tử này nghe thấy, kẻo chúng sớm nở mũi. Nhận đồ đệ, Tô Mặc kêu lên một tiếng, ta chưa từng nghĩ đến. Nàng liên tục lắc đầu, trong lòng rất phản đối. Ca ca, tỷ tỷ không muốn chúng ta, tỷ ấy không thích chúng ta. Tiểu Tứ rất buồn, nó đã nghe thấy Tô Mặc nói. Không sao, dù sao chúng ta cũng đến đây để học bản lĩnh. Chỉ cần chúng ta cứ bám giết không đi, họ chắc chắn sẽ nhận chúng ta. Kim Tử nói rất kiên định, mặc dù người đòi nợ đã C-H-E-T nhưng cha lại nợ thêm nợ mới. Ở nhà tên khốn đó ngoài việc bị đánh đập và đói khát, họ không cảm nhận được chút tốt đẹp nào. Cha của họ lại bỏ đi, không biết khi nào mới quay lại. Nếu quay lại chắc chắn sẽ vừa đánh vừa mắng họ, không hề quan tâm và yêu thương. Họ không có nương, có cha còn không bằng không có. Kim Tử quyết định dẫn theo đệ đệ đi tìm người đã G-I-E-C-C-H-E-T tên côn đồ đòi nợ bằng một chiêu. Họ đã đi gần một ngày, không ngờ lại thực sự tìm thấy. Vì vậy, họ nhất định sẽ không từ bỏ. Dù bị đánh đập, đói khát, chỉ cần có thể học được bản lĩnh, họ nhất định sẽ kiên trì. Ca ca, đệ nghe lời huynh, đệ có thể chịu đựng mọi thứ. Tiểu Tứ nhanh chóng liếc nhìn ca ca, sau đó nghĩ đến Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh rồi đuổi theo. Ha, thật sự bám giết không tha. Tô Mặc nghe rất rõ lời của họ, thử thách chúng, nếu chịu được. Mặc Mặc cũng dắt một con ngựa ra cho chúng. Trần Thiếu Khanh nói, đội ngũ đang tiến lên. Tô phu nhân nhìn tử thần đang tức giận, muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì cho phải. Bà cũng khá thất vọng, làm sao có thể đi an ủi người khác được. Chẳng lẽ thật sự là bà nhìn nhầm, cứu phải một con sói mắt trắng. Tô phu nhân có chút hoài nghi bản thân. Phu nhân, đừng nghĩ nữa. Hắn đi thì đi, coi như chúng ta chưa từng quan tâm đến hắn, không quen biết hắn. Trần Tú nhìn Tô phu nhân buồn bã, vội vàng an ủi, nhưng tại sao hắn lại như vậy? Tô phu nhân nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Nuôi cái gì chứ? Nuôi chó rồi. Tử thần tiếp lời, tức giận nói, thuốc của ta đều cho chó ăn hết rồi. A tử, con cũng đừng tức giận nữa. Chân mọc trên người hắn. Đi thì đi thôi. Tô phu nhân thấy nghĩa nữ tức giận, ngược lại bắt đầu an ủi nàng ấy. Tử thần há miệng định nói thêm gì đó, đột nhiên ngựa dừng lại. Những người trong xe vội vàng hỏi, sao không đi nữa? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tô phu nhân vén rèm xe lên, đột nhiên phát hiện người đánh xe đã đổi. Chẳng phải là Tào Tây mà họ vừa nhắc đến sao? Phu nhân, ngồi vững. Ta đánh xe. Tào Tây liếc nhìn Tô phu nhân, trên mặt nở nụ cười nói, cút xuống, cút xuống. Tử thần nhìn thấy hắn, chỉ tay mắng, tử cô nương, ta xuống thì không có ai đánh xe cho các người đâu. Ngồi vững, xe ngựa sắp đi rồi. Nói xong, hắn giơ roi trong tay lên, ngựa liền phi nước đại. Nhìn thấy Tào Tây, sắc mặt những người trong xe lập tức chuyển từ âm sang dương. Sắc mặt Tô phu nhân lập tức tốt hơn. Cách chương.